Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Chu Ma. Hình Bỉ Viêm chưa thấy qua thực tâm hỏa chủng, hắn thấy được Lam Yêu Cơ, cảm nhận được Lam Yêu Cơ phát tán ra hỏa lực cường đại, đã cảm thấy nó hẳn là thực viêm hỏa chồng. Bọn hắn Hình gia chủ yếu tu luyện hỏa huyền khí. Mặc dù hắn đã sớm đã thức tỉnh chân hỏa thiên phú, nhưng là mỗi một loại chân hỏa muốn tăng lên, đều nhất định muốn thôn phệ cao cấp hỏa diễm. Trước mắt thực tâm hỏa chủng đúng là hắn trước mắt khát vọng nhất đạt được một loại hỏa chủng. Thôn phệ nó về sau, không chỉ có thể tăng lên chân hỏa đẳng cấp, còn có thể trợ hắn đột phá long biến cảnh giới. Chính là vì mục đích này, hắn mới tiến vào cứu rỗi chi thành. Thực viêm hỏa chủng đang ở trước mắt, hắn làm sao không hưng phấn. Dương Vũ bị hắn trực tiếp không để ý đến, nội tâm của hắn bị thương rất nặng. Hắn thầm nghĩ, thế mà không nhìn thấy Ngọc Thụ Lâm Phong bản thiên vương, hẳn là gia hỏa này mắt mù không thành. Hình Bỉ Viêm xác thực không để ý đến Dương Vũ, hắn lấy ra 3 con bình ngọc, chuẩn bị hướng phía thực viêm hỏa chủng ném đi qua. Đây là vì thu phục hỏa chủng mà đặc địa thu thập cực hàn chi vật. Chỉ có đem hỏa chủng hỏa lực áp chế lại, mới có thể trợ hắn đem hỏa chủng thuận lợi địa luyện hóa. Lúc này, Dương Vũ không thể không ngăn ở Hình Bỉ Viêm trước mặt nói: "Thất thiếu, ngươi muốn làm gì?" Hình Bỉ Viêm lườm Dương Vũ một chút, nhàn nhạt nói: "Ngươi làm rất tốt, có thể thay bản thiếu tìm tới thực viêm hỏa chủng, chờ ta thu thực viêm hỏa chủng về sau, lại thay ngươi giải độc." Kỳ thật, hắn xem sớm đến Dương Vũ, chẳng qua là đem Dương Vũ trực tiếp xem nhẹ thôi. Dương Vũ cười nhạt nói: "Vậy coi như đa tạ thất thiếu." Dừng một chút hắn nói: "Bất quá đây không phải thực viêm hỏa chủng." Hình Bỉ Viêm khẽ nhíu mày nói: "Ngươi nói mò gì? Như thế nồng đậm hỏa chủng lực lượng, ngươi làm bản thiếu là kẻ ngu sao? Còn không mau mau lăn đi, không phải ngươi liền chờ chết đi." Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Hình Bỉ Viêm bình tĩnh nói: "Cái này thật không phải thực viêm hỏa chủng, mà là ta chân hỏa. Nó vừa mới chuẩn bị đem thực viêm hỏa chủng thôn phệ hoàn tất. Thất thiếu ngươi phải đợi chờ. Làm càn, chẳng lẽ ngươi quên phệ tâm đan sao?" Hình Bỉ Viêm phẫn nộ quát: "Thật đúng là quên." Dương Vũ buông tay nói: "Tốt, rất tốt, ta mặc kệ đây là ngươi chân hỏa vẫn là thực viêm hỏa chủng. Nó là của ta, hiện tại cút ra ngoài cho ta chờ chết. Bằng không ta để ý hiện tại làm thịt ngươi." Hình Bỉ Viêm trừng mắt Dương Vũ lớn tiếng nói. Lúc này, hắn đã đối Dương Vũ động sát cơ. Chỉ bất quá vừa mới cùng thực biên đại chiến một trận, tiêu hao không ít, ngay tại khôi phục bên trong, tạm thời không muốn trên người Dương Vũ lãng phí thời gian. "Thất thiếu không có ý tứ. Cái này hỏa chủng thật đúng là không phải ngươi, mà là ta." Dương Vũ hai tay ôm ở trước ngực, khí định thần nhàn nói. Cứ việc Dương Vũ tình huống hiện tại nhìn không phải rất tốt, huyết khí hao tổn rất lớn, nhưng là hắn một điểm cũng không sợ đối phương, cùng lắm thì tranh tài một trận chính là. Hình Bỉ Viêm không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra Dương Vũ là tại cùng hắn đối kháng. Hắn cũng không còn nói nhảm, ngưng tụ một con hỏa trưởng hướng phía Dương Vũ giận đập đi qua. Hình Bỉ Viêm thế nhưng là đỉnh phong thiên cảnh thực lực, so Dương Vũ cảnh giới mạnh hơn nhiều. Trong mắt hắn, Dương Vũ bất quá là tiện tay có thể lấy chụp chết con ruồi thôi. Chỉ tiếc, lần này hắn có thể nghĩ sai. Công kích của hắn còn chưa rơi vào Dương Vũ trên thân thời điểm, Dương Vũ nhanh chóng trả một quyền, đánh cho hắn trưởng lực hoàn toàn băng tán rơi. "Xem ra ngươi thật không muốn sống." Hình Bỉ Viêm triệt để tức giận, hắn nói một tiếng về sau, song trưởng kết ấn, bốn phía hỏa tương lực lượng tụ đến, sau một khắc hình thành như thái dương đồng dạng ấn ký đối Dương Vũ lật ép mà xuống. Dương Thánh Ấn, hình bỉ viêm từ tiểu sinh sinh trưởng ở chiến tộc hình gia. Đạt được tốt nhất tài nguyên tu luyện, liền liên chiến kỹ cũng là thượng phẩm, mà cái này Dương Thánh Ấn chính là một môn tiểu thánh kỹ. Uy lực không hề tầm thường. Dương Vũ đối mặt với cái này Thánh Dương Ấn lực lượng cảm giác nhận lấy uy hiếp hương vị, nhưng vẫn không đủ để hắn khuất phục. Hắn oanh ra Long Diễm Quyền, hội tụ tứ phương hỏa lực ngưng tụ thành Diễm Long đối mặt đối phương ấn ký. Dầm dập, hỏa thương hà bên trong hỏa lực liên tục mà kinh ngạc bảo không ngớt. Hỏa thương cuồn cuộn dập dờn lái đi, uy thế kinh người. Dương Vũ không muốn tại lửa này tương dưới đáy tiến hành chiến đấu. Hắn nhất định phải cho Lam Yêu Cơ lại nhiều một chút thời gian. Nó rất nhanh liền có thể hoàn toàn đem thực viêm hỏa chủng thôn phệ. Cút cho ta đi lên. Dương Vũ tiến vào trạng thái bùng nổ. Song quyền điên cuồng địa oanh ra. Từng đạo hỏa long phóng tới hình bỉ viêm. Lực lượng cường đại không có chút nào so hình bỉ viêm yếu đi nơi nào. Dương Vũ công kích quá nhanh, quá dày đặc, khiến cho hình bỉ viêm càng không ngừng đi lên thối lui. Hình bỉ viêm mới phát hiện hắn thật to dưới đất thấp đánh giá Dương Vũ đáng sợ. Trong lòng của hắn kinh hô, cái này tạp toái giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại, hắn có thể khẳng định Dương Vũ trước đó yếu thế đều là trang. Chỉ là hắn không rõ Dương Vũ vì sao làm như thế. Hơn nữa còn phục vệ tâm đan, mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, hôm nay đều phải chết. Hình bỉ viêm không hổ là hình gia xuất sắc yêu nghiệt. Sao lại dễ dàng như vậy bị Dương Vũ bức ra hỏa tương hà? Hai tay của hắn càng không ngừng kết ấn, từng cái cường đại trưởng ấn liên tục vỗ xuống. Phảng phất lửa này tương có hơn phân nửa lực lượng đều tại hắn nắm giữ bên trong. Hắn muốn đem Dương Vũ cưỡng ép đè lại, cũng đem Dương Vũ tại chỗ đồ sát rơi. Dương Vũ cùng hình bỉ viêm kịch chiến đến cực kỳ hung hiểm. Giữa song phương đều không giữ lại chút nào xuất thủ, thể hiện ra phi thường hung hãn một mặt. Dương Vũ cảnh giới so hình bỉ viêm kém không ít, hình bỉ viêm cũng sẽ không phải chịu huyết mạch của hắn áp chế. Hình bỉ viêm càng đánh càng hăng. Đánh cho Dương Vũ một lần nữa rơi vào hỏa tương dưới đáy. Bằng ngươi điểm ấy lực lượng, có thể cùng ta chọi cứng đã không tệ. Đến đây là kết thúc đi. Hình bỉ viêm không muốn đêm dài lắm mộng. Trên thân sinh ra một cỗ đặc thù tử sắc hỏa lực. Trên thân như lửa che đậy hiển hiện. Lực lượng của hắn nhanh chóng bùng lên. Hình thành một đoàn tử dương chi lực đối Dương Vũ nghiền ép xuống dưới. Hình hỏa cương khí, tử dương phần thiên trường. Hình hỏa cương khí chính là hình gia đặc hữu chiến khí. Bẩm sinh chân hỏa lực lượng, có thể hình thành một loại bá đạo cương mãnh hỏa khí. Một khi thôi động loại hỏa lực này, bốn phía vạn hỏa hết thảy vì bọn họ sử dụng, sức chiến đấu chí ít lật mấy lần, thậm chí là mười mấy lần không thôi. Tử dương phần thiên trưởng càng là so dương thánh trưởng lợi hại hơn tiểu thánh kỹ. Một trưởng đánh xuống vạn vật đều diệt. Đây mới là hình bỉ viêm chân chính sức chiến đấu. Dương Vũ rốt cục biết cái này hình ra chiến khí đáng sợ. Mà hắn lúc này thôi động huyết khí lực lượng sức chiến đấu lại không tăng lên nhiều ít. Hết thảy đều là hắn huyết khí hao tổn quá lợi hại. Bị một trưởng này đánh trúng. Cắm thẳng nhập nham ngọn nguồn phía dưới. May mắn hắn nhục thân đủ mạnh mẽ. Không phải một trưởng này đủ để đem hắn đánh chết. Mặc dù như thế, trước ngực hắn vẫn là bị vỗ ra một con máu trường. Xương cốt đều lõm xuống dưới. Đủ thấy một trưởng này đáng sợ. Hình bỉ viêm coi là Dương Vũ chết mất. Không đi quản Dương Vũ, mà là hướng phía Lam Yêu Cơ lao đi. Trong tay ba con bình ngọc lại xuất hiện, trên mặt xóa hiện lấy vẻ tham lam nói, thực viêm hỏa chủng ta đến rồi. Hình bỉ viêm không thể dựa vào gần Lam Yêu Cơ, Dương Vũ lại một lần nữa lướt đi tới. Lần này tay hắn nắm lấy tử vong liêm đao, hướng phía Hình Bỉ Viêm giận chém ra cực kỳ bá đạo một đao. Chu Ma, nơi này không phải ở bên ngoài, không có cách nào toàn diện phóng thích tử vong khí tràng. Chỉ có thể đem tử vong chi đạo dung nhập vào chiến kỹ bên trong, tăng cường chiến kỹ uy lực. Một chiêu này là Dương Vũ tự sáng tạo chi chiêu, không dùng được cái gì binh khí, hắn đều có thể đưa nó uy lực phát huy ra. Một chiêu Chu Ma, vạn ma đều diệt. Một chiêu này là Dương Vũ căn cứ tà ma nhược điểm cùng tự thân ưu thế, dung hợp mình học sáng tạo ra một chiêu, uy lực vô tận, đủ để đồ ma thí thần. Dương Vũ tinh thần khí dung hợp ở trong đó, lấy cực kỳ xảo trá công kích phương vị, chém về phía Hình Bỉ Viêm. Hình Bỉ Viêm cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời có một thanh chiến kích xuất hiện ở trong tay hắn, nằm ngang ở trước người mình đem một đao kia đỡ được. Chu Ma một đao uy lực rất cường đại, liền xem như nửa bước long biến cảnh giới đều khó mà chịu nổi. Cũng chỉ có Hình Bỉ Viêm loại này tuyệt thế thiên kiêu có thể đưa nó ngăn cản lại đến. Nhưng là thân hình cũng là bị cưỡng ép địa chấn đến cơ hồ từ hỏa tương hà bên trong bắn ra đi. Không chỉ có như thế, hắn bị tử khí chi khí quấn quanh, hít thở không thông, tử vong hương vị suy yếu hắn không ít sinh cơ. Vạn hạnh chính là lực lượng này không có thể thâm nhập vào trong cơ thể hắn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hỗn đàn, dày lần ngăn ta thu hỏa chủng, không giết ngươi thề không làm người. Hình Bỉ Viêm gầm thét một tiếng, lại một lần nữa hướng phía hỏa tương hà ngọn nguồn lao xuống đi. Nhất định phải giết Dương Vũ mới cam tâm. Lúc này, Lam Yêu Cơ đem thực viêm hỏa chủng hoàn toàn thôn phệ hoàn tất. Bồng bồng, bỗng nhiên ở giữa, cái này bốn phía đều bị từng đoàn sâu lam diễm nơi bao bọc. Tất cả hỏa tương bị đốt tập không còn. Kia kinh khủng hỏa lực thẳng bức thánh hỏa, hai chủng tiểu thánh hỏa tương dung, coi như không trở thành chân chính thánh hỏa, nhưng là cũng tuyệt đối trở thành một loại cao cấp tiểu thánh hỏa chủng. Thánh nhân phía dưới ai đụng vào ngọn lửa này đều sẽ bị đốt cháy đến sạch sẽ. Hình Bỉ Viêm vừa lao xuống, liền cảm nhận được có một đầu màu lam diễm long đối với hắn gào thét mà đến. Cái kia đáng sợ thế lửa liền xem như hắn đều thụ chịu không được. Hỏa chủng hóa hình, Hình Bỉ Viêm kinh hô một tiếng, nhanh chóng lấy ra hắn ba con bình ngọc ném tới. Phanh phanh, ba con bình ngọc kinh bạo ra, ba đám không giống lực lượng ở chỗ này tràn ngập ra. Một đoàn là cực hàn băng khí, đến từ hàn băng thánh tuyền, dù là nó chỉ là non nửa bình thánh tuyền, nhưng là kia băng hàn lực lượng lại có thể đóng băng kề bên này một dặm chi địa. Một đoàn dược dịch thì là chấn viêm dịch, đây là luyện dược sư chuyên môn luyện chế một loại dược dịch, tập hợp nhiều loại cao cấp thảo dược luyện chế mà thành, có thể đem hỏa chủng chấn áp thu nhỏ, thuận tiện võ giả hấp thu luyện hóa. Cuối cùng một đoàn thì là hình viêm so tinh huyết chân viêm. Cái gọi là tinh huyết chân viêm chính là lợi dụng máu tươi của hắn cùng bản mệnh chân hỏa dung hợp lại cùng nhau, có hắn bản mệnh ấn ký, một khi đánh vào hỏa chủng bên trong, có thể tùy tiện lấy được hỏa chủng tín nhiệm, giảm xuống hấp thu luyện hóa phong hiểm. Hình Bỉ Viêm thật sự là có chuẩn bị mà đến, có cái này ba món đồ, muốn thu phục hỏa chủng xác thực lộ ra dễ dàng không ít. Màu lam diễm long bị đóng băng ở, hỏa lực bị nhanh chóng áp xúc, rất nhanh liền hiện ra kia một đám lửa hình thành tiểu huyền vũ bộ dáng. Sinh khí mười phần, linh khí kinh người, tốt một đoàn thực viêm hỏa chủng, hoàn toàn thần phục với ta đi. Hình Bỉ Viêm hai mắt lóe ánh sáng nói, máu tươi của hắn chân viêm nhanh chóng hướng phía Lam Yêu Cơ không có quá khứ, chuẩn bị đánh vào nó hạch tâm lực lượng bên trong, liền có thể đưa nó thu lấy. Lam Yêu Cơ, còn thất thần làm gì, phá cho ta những này phong ấn.